Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1816, Đạo Đức Tông. Khổng Linh Linh Thần sắc lập tức biến đổi, gấp giọng nói ra, dạng này sao có thể đi đâu? Ta đi người chẳng phải là liền nguy hiểm. Lý Kỳ Phong từ Khổng Linh Linh trong thần sắc thấy được mấy phần sốt ruột chi sắc, cười nói ra, không sao, mệnh của ta lớn. Khổng Linh Linh dậm chân mấy cái, lên tiếng nói ra, cái này Tuyết Liên ta từ bỏ, ta tới giúp ngươi kéo lấy, ngươi đi nhanh lên. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta nam tử hán đại trượng phu, há có thể là để ngươi một cái nhược nữ tử đến bảo hộ. Cái này truyền đi cũng không phải làm cho hề cho thiên hạ. Khổng Linh Linh thần sắc nóng nảy nói ra, ta ở chỗ này, bọn hắn ai cũng là không dám vậy ta thế nào. Ngươi nếu là không mau chóng rời đi thế nhưng là sẽ chết. Lý Kỳ Phong ngoạn vị nói ra, nếu là ta chết rồi, năm mới lúc này nhớ kỹ cho ta thiếu một ít tiền giấy. Khổng Linh Linh hai con ngươi bên trong chờ nên rất là sốt ruột, đem trong tay Tuyết Liên nhét vào khí Lý Kỳ Phong trong tay. Nói ra, ngươi cầm đi nhanh lên đi, ta ở chỗ này bảo hộ ngươi. Lý Kỳ Phong cự tuyệt Khổng Linh Linh đưa tới Tuyết Liên. Nói ra, vừa rồi ta là tại bắt ngươi trêu ghẹo mà thôi. Ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ còn sống. Cái này Tuyết Liên thế nhưng là có một phần của ta tử. Bạch bạch không thể tiện nghi ngươi. Khổng Linh Linh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nói ra, ngươi là đang lừa dối ta. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta nào dám, chỉ là nhìn xem ngươi có chút khẩn trương mà thôi. Ngươi bây giờ có phải hay không? Không có khẩn trương như vậy rồi. Khổng Linh Linh gật gật đầu, nói ra, còn tốt. Đạo Đức Tông ở vào Cửu Liên Sơn chi địa, chín tòa liên miên chập trùng sơn nhạc, thẳng nhập trong mây xanh, nguy nga vô cùng. Đạo Đức Tông ở vào ở giữa nhất thiên thần phong phía trên. Trong tông tu có đạo quán 18 tòa, tả hữu san sát, lâu dài hương hỏa không ngừng. Nhìn nơi này cầu phúc người nối liền không dứt, rất là náo nhiệt. Sơn môn bên ngoài, một đầu thanh ngọc thạch bậc thang hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Tổng cộng có 999 cấp thanh ngọc bậc thang. Lúc trước tu kiến thời điểm, thế nhưng là vận dụng 10 vạn dân phu mới là hao phí nửa năm lâu mới là tu luyện thành công. So sánh cùng cái khác những cái kia siêu cấp tông môn, Đạo Đức Tông tư thái thì là phóng đại rất thấp, không có chút nào một điểm siêu cấp tông môn dáng vẻ. Đạo Đức Tông đệ tử từ trước đến nay thưa thớt, mấy vị tóc trắng phơ trưởng lão bày biện cái bàn cười tủm tỉm ngồi tại trên quảng trường. Là đến đây cầu phúc cầu nguyện dân chúng đoán xâm, vẽ bùa, thật dài trên thềm đá, một đạo đồi phế thân thể an tĩnh nằm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, cảm giác được ấm áp, hết sức thoải mái, thượng thiên có đức hiếu sinh. Tới này Đạo Đức Tông cầu phúc thắp hương người đều là mang một viên lòng thương hại. Nhìn thấy kia trực tiếp nằm tại trên thềm đá đi ngủ người, lập tức trong lòng tất cả không đành lòng. Mấy vị phụ nhân đều là đi đến người kia bên người, muốn gọi tỉnh hắn. Hiện tại thế nhưng là mùa đông, cho dù là có mặt trời, trên thềm đá y nguyên rất lạnh. Một vị người áo trắng chậm rãi mà tới, mái tóc màu đen dùng mộc châm kéo lên, áo choàng không nhuốm bụi trần, lưng về sau cõng một cái bao. Thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, cơ hồ là nhàn nhã tản bộ bình thường. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Đạo Đức Tông sơn môn. Một mực nằm đang ngủ hán tử duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái ngồi thẳng thân thể, nhìn thấy người áo trắng. Lười biếng hán tử ánh mắt nhìn về phía nam tử áo trắng, cười nói ra, sư huynh đã lâu không gặp. Nam tử áo trắng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía toàn thân tửu khí chính là lười nhác hán tử. Mày nhăn lại, nói ra, ngươi đến cùng là uống bao nhiêu rượu? Lười biếng hán tử cười cười, nói ra, uống không nhiều. Nam tử áo trắng nhẹ giọng nói ra, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lười biếng hán tử nói, ta chờ ngươi. Nam tử áo trắng lên giọng, hỏi, chờ ta. Lười nhác hán tử gật gật đầu, nói ra, sư huynh rời đi 3 năm, ta ở chỗ này chờ đợi 3 năm. Nam tử áo trắng trên dưới dò xét lười biếng hán tử, nói ra, trách không được trên người của ngươi có cỗ xấu vị. Lười biếng hán tử cười cười, nói ra, đích thật là có chút thời gian không tắm rửa. Nam tử áo trắng nhìn chăm chú lên lười biếng hán tử, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lười nhác hán tử cười nói ra, hiện tại, ta muốn tắm. Nam tử áo trắng gật gật đầu, quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời tới. Lười biếng hán tử phát ra một tiếng ngôn ngữ, trong khoảnh khắc thiên khung bên trong, một con sông lớn vắt ngang, thoáng qua ở giữa, mưa rào xối xả mà tới. Ha ha ha, lười biếng hán tử hai tay giơ lên, lộ ra rất là hưng phấn, thoái hưởng thụ lấy mưa to thanh tẩy. Nam tử áo trắng đứng yên ở trên thềm đá, mưa rào tầm tã tại cách hắn thân thể 3 thước bên ngoài thời điểm chính là tự động tách rời. Mưa to bỗng nhiên mà tới, đạo đức tông khách hành hương môn lập tức trở nên bối rối lên. Vội vàng hướng xem bên trong tránh mưa hoàn toàn không có trước đó như vậy kính ngưỡng. Xưa nay bị lão bách tính môn gọi là Bồ Tát sống đạo đức tông trưởng lão thì là hoàn toàn không có. Thần tiên phong phạm, càng là không có bấm ngón tay coi bói cao thâm mặt chắc. Ngược lại là trở thành từng cái ướt sũng, nóng nảy bày biện cái bàn, vội vàng đem kia vẽ xong phù ra giấu đi, để tránh bị mưa to hủy hoại. Thật là kỳ quái, cái này mưa to tới cũng thật sự là quá nhanh đi. Liền là a, vừa rồi kia lão thiên gia vẫn là sáng sủa cực kỳ a. Các ngươi nhìn, cái kia thiên khung phía trên có phải hay không có một con sông lớn? Thật a, thật là sông lớn, đây không phải nước mưa, là nước sông, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mồm 5 miệng 10 thanh âm vang lên, xem bên trong tựa như là nổ tung đồng dạng, một vị áo bào xám đạo nhân tiến vào xem bên trong. Mưa to hoàn toàn tưới thấu y phục của hắn. Tóc tùy ý xóa, trong ngực ôm chặt rất nhiều bùa vàng. Ai, lão thần tiên, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Làm sao lại không có tính tới cái này mưa to à? Một vị phụ nữ trung niên thanh âm bén nhọn nói. Rất nhiều người đều nói cái này đạo đức tông thần tiên linh vô cùng. Thế nhưng là phụ nhân này lại là cảm thấy vô cùng. Nàng 18 thời điểm gả cho một cái đồ tể. Đến bây giờ qua năm mới 30, lại là một mực cầu mãi mà không được. Những năm gần đây hương đốt đi không ít, dập đầu cũng dập đầu không ít. Quyên ra tiền hương hỏa rất lớn một bút số lượng. Thế nhưng là bụng của nàng lại là một mực bất tranh khí. Hôm nay, nàng thế nhưng là bị lão công của mình đánh lấy yêu cầu tử. Nếu là nàng lại không có thể sinh con, chỉ sợ trượng phu của mình liền muốn nạp thiếp. Một khi thiên phòng có hài tử, chỉ sợ địa vị của nàng liền tràn ngập nguy hiểm. Mang một bụng oán khí mà đến, hương cũng không đốt, đầu cũng không đập, liền gặp cái này mưa rào tầm tã, trong lòng càng thêm phẫn uất. Áo bào xám đạo nhân cười cười, đem trong ngực ôm bùa vàng buông xuống, nói ra, dung tục, ngươi cái gì cũng không biết. Cái này mưa không phải thiên tai, là nhân họa. Phụ nhân lật ra bạch nhãn nói ra, lắc lư, tiếp tục lắc lư. Trong lời nói, phụ nhân từ áo bào xám đạo sĩ trong tay đoạt lấy một thanh bùa vàng, có chút tức giận nói ra, ta nói cho các ngươi biết những này lỗ mũi trâu, lão nương vì ngươi góp bao nhiêu tiền hương hỏa, thế nhưng là các ngươi lại là một điểm năng lực đều không có.